Cố Thần hơi lơ đễnh nhưng rất nhanh dương lên một nụ cười quen thuộc. Ừ, để anh đặt súp lên hâm nóng. Dĩ nhiên cố mẹ không có tốt bụng nấu ăn như vậy, vì buổi sáng Cố Thần gọi điện cho bà nói Lăng Kỳ đến nhà nhờ bà nấu hai món, dĩ nhiên chuyển đồ ăn phải là Lương Hạ. Ra khỏi sân, Lương Hạ lập tức ngồi xuống ghế đá. Lúc nhỏ vẫn hay ngồi, bọn họ ở chung rồi, rốt cuộc Cố Thần vì Lăng Kỳ mà mặc tạp dề nấu cơm, mới vừa liều mạng nén nước mắt, rốt cuộc tất cả ào ào rơi xuống. Cảnh tượng như vậy, từ nhỏ đến lớn chính mình tưởng tượng ra bao nhiêu lần, thật sự xuất hiện ở trước mắt, nhưng vai nữ chính lại là người khác. Quý Trạch Tuấn luôn luôn đứng ở phía sau nhìn Lương Hạ, bao gồm cô gào khóc, nhắm mắt lại vài giây, rồi chạy xe, đi đến phía Lương Hạ. Nói cái gì cũng không nói, anh kéo cô dậy, ôm cô thật chặt vào trong ngực. Qua một hồi lâu, rốt cuộc Lương Hạ ngừng run rẩy, từ từ ngẩng đầu lên, cười hì hì. Quý Trạch Tuấn nhíu mày, mới vừa rồi còn khóc như quỷ, chớp mắt đã cười rộ lên. Thật xin lỗi. Lương Hạ chỉ áo sơ mi của Quý Trạch Tuấn, trên đó còn nước mắt nước mũi tèm nhem. Chết tiệt. Quý Trạch Tuấn chán ghét, nhìn áo sơ mi buồn nôn, không hề nghĩ ngợi liền cởi ra. Lương Hạ lộ ra vẻ mặt ngốc nghếch ngây thơ, làn da của anh dưới ánh mặt trời rất đẹp. Đây là màu lúa mạch à? Đi theo tôi. Quý Trạch Tuấn hơi lộ dấu vết nụ cười, vóc người hoàn mỹ như thế này đúng là đáng tự hào. Chương 19. Trong buồng lái xe ô tô, có áo để thay, Quý Trạch Tuấn cố tình làm trò trước mặt Lương Hạ, đóng từng chiếc cúc áo, từng cúc rất gợi cảm. Anh biết bí mật nhỏ của tôi rồi. Lương Hạ nhíu lông mày, u oán nhìn Quý Trạch Tuấn, mặc dù không nghiêm trọng như bắt gian tại giường, nhưng cũng coi là bị tóm. Thông thường treo tường hẳn là rất áy náy, rất bẽ mặt. Đáng tiếc Lương Hạ chưa hoàn toàn tiến vào tình trạng hôn nhân, lại chưa có mưu đồ vụng trộm, tạm thời còn chưa phát sinh cảm giác như vậy. Ừ. Quý Trạch Tuấn không vội lái xe mà dựa vào ghế lái, nhìn từng cặp người đi đường phía trước. Có cái gì muốn nói với tôi sao? Lương Hạ chưa bao giờ cho rằng Quý Trạch Tuấn lại có tình cảm với cô, hoặc là tình yêu. Nhưng bất kỳ một người đàn ông nào nhìn thấy vợ mình khóc vì một người đàn ông khác cũng sẽ không thoải mái. Xem ra cái này giống như là bản thân mình đã quá trớn. À, hình như là không có đâu. Quý Trạch Tuấn không biến sắc, cái cổ dài chuyển về phía Lương Hạ. Có phải là tôi rất đê tiện không? Anh chưa từng thích tôi, thậm chí từ chối tôi lúc ở trước mặt nhiều người như vậy. Tôi còn đần độn chạy theo phía sau anh ta, trước kia coi như không có gì, bây giờ tôi đã là hoa đẹp đã có chủ, còn tự rước lấy nhục. Lương Hạ nghiêng đầu, vẻ mặt đau khổ. Hoa đẹp á? Quý Trạch Tuấn rất chân thành lắng nghe Lương Hạ kể khổ, cũng dần dần nảy sinh thương cảm với cô. Nhưng nghe đến hai chữ này thì tan vỡ, sắc mặt có một chút, vóc dáng bình thường, tự mình cảm thấy rất thế là quá tốt rồi. Tôi còn đi học, còn được ghi danh ở bảng danh nhân đấy. Lương Hạ tiếp tục nghiêng đầu giống như muốn khóc. Liêm sỉ của tôi đi đâu hết rồi? Lúc này Quý Trạch Tuấn đã có kinh nghiệm, trước hết cầm lấy khăn giấy lau khô nước mắt nước mũi của Lương Hạ, sau đó ôm lấy cô. Chúng ta hòa. Tôi đến nhìn người tình trong mộng của cô là có lỗi. Tôi theo dõi cô cũng là có lỗi. Nếu cô biết anh ta không có cảm giác với cô thì đừng có thích anh ta nữa. Vẫn là ngoan ngoãn đi theo chủ đi. Đây ngụ ý là an tâm làm thiếu phu nhân ở bên cạnh của anh là được rồi. Đúng đấy, anh theo dõi tôi. Lương Hạ ngọ ngoậy đầu. Cô am hiểu cách bắt được trọng điểm trong lời nói của người khác. Mới vừa nổi lên cảm xúc đau lòng, tất cả đều tan thành mây khói. Rình trộm người khác là phạm pháp, hồng hạnh xuất tường đều là nhất đối lý trên đạo đức. Không đúng, không đúng. Tôi không có hồng hạnh xuất tường, có nghĩa là ngoại tình. Tôi đến để đưa thức ăn cho Thanh Mai Trúc Mã mà, bản chất cũng giống như là thăm tù vậy. Lúc Lương Hạ nói không hề giống như dáng vẻ mới vừa tan nát cõi lòng. Ý của cô là không tính chúng ta hòa. Quý Trạch Tuấn đưa mặt đến gần Lương Hạ. Còn nói là phạm pháp. Ai nói là học luật pháp thì không phạm pháp. Tôi... Lời còn chưa nói hết đã bị Quý Trạch Tuấn bịt miệng. Cái hồn này mang theo những tiếc thương, nhưng cũng mang theo ghen tuông. nghĩ đến Lương Hạ vội vã mang việc đưa cơm cho cố thần thành thăm tù, Quý Trạch Tuấn liền nhịn không được, dùng hết toàn bộ sức lực giữ lấy cái gáy của cô, đầu lưỡi tùy ý hấp thụ chất lỏng ngượng ngùng ngọt ngào của đối phương. Ngoài ra, ở bên trong còn trêu đùa xuôi ngược, mấy lần giả vờ rút lại, lại mạnh mẽ đi vào, kéo dài hơn 5 phút. Cuối cùng, đầu lưỡi tê dại buộc phải tách ra. Lương Hạ hoảng sợ nhìn vẻ mặt của Quý Trạch Tuấn điềm tĩnh, che ngực há mồm thở dốc, thiếu chút nữa muốn ngộp chết. Còn chưa kịp tỉnh táo, Quý Trạch Tuấn liền dồn sức dẫm lên chân ga, lao đi. Cái gì? Câu nói này như một lời tỏ tình. Lương Hạ làm ra dáng vẻ u oán, cô cũng không nghĩ qua vì sao mình muốn nghe Quý Trạch Tuấn tỏ tình. Lúc quay về văn phòng luật, mọi người khoa chính trị đang nằm bò trên mặt bàn ngủ trưa. Lương Hạ rón rén theo sát phía sau Quý Trạch Tuấn, chỉ sợ người phụ nữ kia gặp cô lại muốn dùng ánh mắt kinh khủng giết chết trái tim nhỏ bé của cô vậy. Khi đi ngang qua khoa hành chính, đột nhiên Lương Hạ bị một cánh tay chìa ra kéo vào, còn chưa kịp kêu thành tiếng đã bị bụng miệng, giống như bắt được một con bạch tuộc vậy. Là tôi. Khóe miệng của Hàng Triệt nhếch lên một đường cong đẹp mắt, chờ Lương Hạ bình tĩnh, sau đó mới buông tay. Anh làm gì đấy? Hù chết tôi. Lương Hạ vuốt vuốt vô môi mình, vừa rồi bị người khác hôn đến biến đổi hình dạng, hiện tại lại bị Hàng Triệt bịt mấy giây, quả thật muốn tàn phế. Này, làm sao sắc mặt cô hôm nay đỏ hồng thế hả? Vẻ mặt của Hàng Triệt cười xấu xa, mãnh liệt nhìn chằm chằm khuôn mặt Lương Hạ. Vừa mới ăn máu vịt trưng não beo cho nên mặt mới thành như vậy. Lương Hạ nghĩ đến một màn vừa mới giao chiến cùng Quý Trạch Tuấn, được sủng ái, mặt lại càng đỏ hơn. Sao anh lại tìm tôi? Là cuối tuần, sinh lên nhật tôi. Cô có thể bắt tay chuẩn bị quà tặng được rồi đấy. Vẻ mặt của Hàng Triệt thanh thuần nở nụ cười vô tội, nói xong lý lẽ. Trời ơi, tôi cho anh cái quỳ. Miệng Lương Hạ tóp lại nghĩ thầm. Với lại anh cũng đâu có thân quen với tôi. Tôi đi làm đây, tạm biệt. Nếu không đi, sẽ bị Quý Trạch Tuấn phát hiện ra mất. Này, vì sao không nói tiếng nào đã chạy mất dạng rồi? Quý Trạch Tuấn thấy Lương Hạ đi vào, tức giận trách mắng một câu. À, tôi đi tìm gương soi xem liệu miệng của tôi có bị lệch hay không. Lương Hạ nói dối, mặt không đỏ, tim không loạn. Rốt cuộc anh đến công ty di động lấy cái gì? Bản ghi chép nhật ký liên lạc của Lăng Bách Thảo chứ gì. Quý Trạch Tuấn nhập tanh tách các cơ sở dữ liệu vào máy tính, thời gian trong lòng một lúc, chơi trò hôn môi với người vợ, rất có hứng thú. Anh định dùng thủ đoạn gì? Phản ứng đầu tiên của Lương Hạ chính là Quý Trạch Tuấn tiêu tiền để mua chuộc công ty di động lấy tài liệu. Loại chứng cứ này cũng có thể trình tòa hay sao? Cô với tôi ngủ cùng một chiếc giường cũng được hơn một tháng rồi đấy. Tôi là người phải đi mua chứng cứ hay sao? Quý Trạch Tuấn buồn cười nhìn Lương Hạ, làm sao cô có thể tưởng tượng nổi ra cái loại chất vấn này. Chúng ta đều là mệnh ai người đấy ngủ, trừ khi thỉnh thoảng anh sằng bậy một chút, căn bản không nói đến chuyện công việc với tôi, đúng hay chưa? Lương Hạ cây ngay không sợ chết đứng đánh trả. Cô nói đúng sự thật, bọn họ ở trên giường thật sự chỉ cười đều nói về làm tình. Bạn tôi là cảnh sát, tôi trực tiếp nhờ anh ta giúp một tay lấy tài liệu, thông qua cách làm chính đáng hoàn toàn có thể sử dụng làm bằng chứng trình lên quan tòa. Quý Trạch Tuấn rất có kiên nhẫn giải thích nguồn gốc tài liệu liên lạc cho Lương Hạ. Vì thế giữa vợ chồng phải nói thẳng thắn với nhau. Anh sớm nói với tôi rằng tôi cũng sẽ không ngã lộn nhào, cũng sẽ không đi đến chỗ tên khốn cố thần kia đưa cơm mà. Lương Hạ thề không đề cập đến cái tên đàn ông phụ tình kia, nhịn xuống kích động, len lén dương mắt liếc nhìn biểu cảm của Quý Trạch Tuấn, núi lửa tạm ổn, không có bừng nổ. Vậy để thừa nhận sự thật là không tốt hay sao? Quý Trạch Tuấn bị tác động một chút, vẻ mặt rõ ràng so với vừa rồi càng nghiêm túc hơn. Trong lúc Lương Hạ do dự, chưa biết trả lời anh như thế nào, đồng nghiệp bên cạnh còn chưa tỉnh ngủ, phát hiện ra tiếng như âm hồn. Luật sư Quý nhỏ, anh và Tiểu Hạ là vợ chồng à? Ngay lập tức mọi người khoa kinh tế ngẩng đầu, mặt buồn ngủ nhìn Quý Trạch Tuấn và Lương Hạ. Là chúng tôi đang thảo luận tình hình gia đình bên nguyên cáo, đừng có hiểu lầm. Công phu nói dối của Quý Trạch Tuấn cũng không thua kém Lương Hạ một chút nào. tôi mới sẽ không gả cho cái loại ông chú này. Lương Hạ cũng hùa theo diễn trò, nhưng vừa nói xong thì hối hận. Quý Trạch Tuấn không biến sắc, hung hăng bóp một bên mông cô, thực sự đặc biệt đau chết. Rốt cuộc từ khi nào thì Quý Trạch Tuấn bắt đầu có cái loại sở thích này vậy? Mọi người đều cùng biểu tình cắt, tiếp tục gục xuống ngủ trưa. Quý Trạch Tuấn không thừa nhận có quan hệ với Lương Hạ vì sợ truyền thông biết sẽ ùn ùn kéo tới. Nhà họ Quý cũng không chỉ có một mình anh, sẽ để lại ảnh hưởng to lớn cho ông nội và cụ cố ở Bắc Kinh. Hơn nữa, chỉ còn có chừng 10 ngày nữa là Lương Hạ đi học, không cần phải vì truyền thông ảnh hưởng đến cuộc sống đại học bình thường. Còn Lương Hạ lên tiếng phủ nhận là bởi vì cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với gia đình và bạn bè. Dù sao, đám bạn học cũng chưa có đứa nào kết hôn. Hơn nữa, cô còn chưa xác định có thể hay không có chút áp lực nào khi đối diện với cố thần. Anh không thể nói nhỏ giọng một chút sao? Lương Hạ hung hăng, trừng mắt. Vì sao cô dám nói chuyện với cấp trên như vậy? Không đợi Lương Hạ cãi lại, điện thoại di động chợt vang lên. Quý Trạch Tuấn mở ra nhìn 2 giây, thật sự không biết nên xem hay lên tắt. Ai vậy? Buổi tối tôi mới nói. Quý Trạch Tuấn không nói câu gì, chăm chú chỉnh sửa tài liệu. Lương Hạ nhất thời thức thời ngồi một bên đọc sách. Dù sao ngày mai là ngày mở phiên tòa. Tan tầm, tài xế lại biến thành Quý Hạng Minh. Ngày hôm qua bởi vì lý do đặc biệt, ông phải đi xe của người khác, Quý Trạch Tuấn trở thành chủ nhân của chiếc Mercedes-Benz. Diêu Lệ Cẩm đã dặn đầu bếp chuẩn bị bữa tối vô cùng thịnh soạn, cố gắng tiếp sức cho con trai bảo bối. Cũng khó có được một ngày không đâm chọc Lương Hạ, làm cho cô có cảm giác quay trở về ngày xưa. Đó là chiều hôm trước thi vào đại học, mẹ đã chuẩn bị một bàn thịt cá, cả đêm không nói đến chuyện vé số, sợ ảnh hưởng đến thi cử của cô vậy. Ăn xong bữa tối, Lương Hạ rất tự giác vào phòng bếp rửa bát. Lúc ăn cơm, mẹ chồng không bùng nổ, nhưng cũng không có nghĩa là sau khi ăn cơm sẽ không bùng nổ. Còn Quý Trạch Tuấn vào thư phòng đọc sách với Quý Hạng Minh. Tiểu Hạ, giọng nói lại, ác mộng lại xuất hiện ở phòng bếp, trong lòng Lương Hạ kéo căng như dây cung. Buổi tối, làm một nồi canh bí đỏ cho chặt Trạch Tuấn, nhớ đấy. Diêu Lệ Cẩm cũng chỉ là dặn dò Lương Hạ nhớ nấu bữa khuya cho con trai, nhưng mà mẹ chồng chỉ đích danh muốn nấu canh bí đỏ, chứng tỏ rằng chuyện lần trước không tránh được mắt thần của bà. Dạ vâng, con biết. Phòng trừng Lương Hạ có thói quen bị ngược đãi, mẹ chồng không đâm chọc soi mói khiến tâm trạng cô lại ngứa ngáy. Tối hôm qua Diêu Lệ Cẩm không có canh bí đỏ, buồn bực một lúc lâu. Trước khi đi ngủ, ngửi thấy trong miệng Quý Hạng Minh có mùi thơm, từ trên giường bò dậy, trong cơn tức giận muốn đi chất vấn Lương Hạ. May mà Quý Hạng Minh bỏ xuống nhiệt tình yêu thương Doraemon, dùng một nụ hôn dụ dỗ Diêu Lệ Cẩm, nếu không sợ rằng Lương Hạ sẽ gặp phải tai họa mất. Hai bố con lần lượt bước vào phòng đọc sách, dừng lại một chút ở phía trước. Quý Hạng Minh vỗ vỗ bả vai Quý Trạch Tuấn. Bố tin tưởng con, bởi vì ở trong giới luật sư, tuy thủ đoạn có thể giúp chiến thắng vụ kiện, nhưng thực lực mới là điều quan trọng nhất. Dạ vâng, con cũng nắm rất chắc. Quý Trạch Tuấn hời hợt nở một nụ cười tự tin đáp trả bố mình. Ờ, vậy thì tốt. Quý Hạng Minh nắm tay rời khỏi thư phòng. Ngụy Linh là do ông dẫn ra ngoài, đối với mỗi phiên tòa đều có một khái niệm đặc biệt, lòng dạ độc ác, kinh nghiệm cũng cách xa Quý Trạch Tuấn nhiều. Nhưng ông biết Quý Trạch Tuấn thua một lần sẽ không lặp lại sai lầm một lần nữa. Chương 20: Ngủ bên cạnh giáo sư. Sau khi Lăng Kỳ ăn cơm trưa xong, cũng không thể tìm được cơ hội nói chuyện với cố thần. Đầu tiên là anh rửa bát, rồi trả hộp giữ nhiệt cho cố mẹ. Thằng Từ sau khi quay về chỉ ngồi viết báo cáo, cho đến lúc 8 giờ mới nhàn rỗi. Lăng Kỳ nhẹ nhàng đi vào phòng bếp, đứng ở phía sau cố thần nói: Thơm, hương vị chắc ngon lắm hả? Từ giữa trưa cố thần bắt đầu phiền não, vốn tưởng rằng mình làm việc bận rộn như vậy chính là sẽ không nghĩ đến nét mặt của Lương Hạ. Ai ngờ làm đủ mọi việc, nét mặt kia vẫn hiện lên. Nếu như không phải Lăng Kỳ đi đến trước mặt anh quơ quơ tay, anh còn không phản ứng kịp bên cạnh có người. Kìa, chào ra rồi kìa. Cố Thần vẫn chưa hoàn toàn phục hồi lại tinh thần, cho đến khi Lăng Kỳ quát to một tiếng mới phát hiện ra sữa tươi tràn ra ngoài, vội vàng tắt bếp, không nói tiếng nào, cầm khăn lau sạch sẽ cái bàn. Này, anh đang nghĩ gì vậy? Rốt cuộc, Lăng Kỳ không nhịn được tức giận. Trong mắt cô, Cố Thần vẫn luôn là người đối xử ôn hòa, là người gọn gàng ngăn nắp. Nhưng cả buổi chiều hôm nay, tâm sự nặng nề giống như tâm trí không có ở đây vậy, dường như biến đổi thành một người khác. Nhưng Lăng Kỳ cũng để ý một chút, trong lòng Cố Thần, cô cũng là một nữ sinh cao quý thanh nhã, dịu dàng như nước, chưa bao giờ tức giận. Sau khi Cố Thần dọn dẹp xong xuôi, xoay người nhìn Lăng Kỳ nói: "Chúng ta nói chuyện một chút." Đây là lần đầu tiên Cố Thần nói chuyện với cô xa cách như vậy, cũng là lần đầu tiên trên mặt Cố Thần không có nụ cười nhẹ nhàng, mà thay vào đó là lạnh nhạt. Lăng Kỳ cắn chặt môi, đi theo phía sau Cố Thần vào phòng khách. Hai người ngồi sóng vai trên ghế sofa, cách một lúc lâu, Cố Thần mới mở miệng: "Chúng ta làm bạn bè thì hợp hơn." Không ngờ câu đầu tiên anh mở miệng lại là bọn họ thích hợp khi làm bạn bè. Lăng Kỳ cúi đầu nghẹn ngào: "Anh cũng không thích em, vì sao lại tỏ tình?" Là anh muốn thử thích em mà." Cố Thần nói đúng sự thật. Từ năm thứ nhất đại học, bọn họ thường cùng nhau tham gia các hoạt động, là tri kỷ kiêm bạn cùng trường. Anh cho rằng Lăng Kỳ có thể làm cho anh quên đi Lương Hạ, kết quả ngược lại lại làm tổn thương người bạn tốt nhất. "Anh theo đuổi em là vì muốn thử thích em sao?" Lăng Kỳ hoảng hốt nhìn Cố Thần: "Anh có biết chuyện này rất hoang đường hay không? Đúng là ngu xuẩn." "Anh xin lỗi, thực sự anh xin lỗi." Cố Thần không tự chủ xoa chóp mũi một cái. Tớ đã cho rằng cậu là người quan trọng nhất, cho đến bây giờ không muốn trở thành tình nhân với cậu, bởi vì tớ sợ nhìn thấy bản chất. Cậu nhìn thấy bản chất thật của tớ chính là một Lăng Kỳ nhát gan. Cho đến khi cậu tỏ tình với tớ, tớ không chịu đựng được muốn nếm thử. Từ đó đến nay được 52 ngày, ngày nào tớ cũng vô cùng lo lắng. Cô gái Lương Hạ kia hết lần này đến lần khác làm cho tớ sợ hãi. Không ngờ sợ hãi thành sự thật. Nước mắt của Lăng Kỳ đảo quanh trong hốc mắt nhưng vẫn không rơi xuống, bởi vì cô vừa mới ý thức được hình như bản thân không có tuyệt vọng như cô tưởng tượng. Cố Thần không thật lòng với cô, nhưng cô thật lòng với Cố Thần bao nhiêu. Cô hiểu rõ cuộc sống và quá khứ của anh bao nhiêu. Cô trả giá để được cái gì? Tớ không thể cho cậu cảm giác an toàn, vì tớ giải quyết tình cảm quá ngây thơ. Cố Thần cau mày: "Sau này có lẽ cứ để thuận theo tự nhiên vậy. Chúng ta nên trở về vị trí bạn bè hay sao? Hai người hoàn mỹ rất khó đi đến với nhau. Cậu không bỏ quá khứ xuống được, tớ cũng không bỏ mặt mũi xuống được." Lăng Kỳ treo lên một nụ cười khổ: "Ngày mai tớ sẽ đến tòa án, cậu cho tớ ở nhà một buổi chiều nữa." "Bạn bè ở mấy đêm cũng được." Cố Thần cũng cười rất cay đắng. Đối với Lăng Kỳ, anh tràn ngập áy náy. Có lẽ kể cả làm nhiều chuyện hơn nữa cũng không thể bù đắp lại được. Lương Hạ vâng theo lệnh của Thái Hậu, tắm rửa xong liền vào phòng bếp nấu canh bí đỏ, đồng thời muốn cứu vãn hình ảnh của mình trong lòng Thái Hậu, ninh một bát súp nấm tuyết khoai môn. "Mẹ." Lương Hạ bê cống phẩm, đứng ở bên ngoài phòng yoga, nhẹ nhàng lên tiếng: "Đi vào đi." Diêu Lệ Cẩm đang tập luyện độ dẻo dai phần eo, thấy Lương Hạ cẩn thận bê một cái bát đi vào, thoáng chốc phấn chấn. Lương Hạ dè dặt đi đến trước mặt mẹ chồng: "Dạ, đây là súp nấm tiếp khoai tím, mẹ uống rất hợp." "Uống muộn như thế này người sẽ bị mập." Diêu Lệ Cẩm than phiền trả lại, nhưng vẫn nhận lấy bát thức ăn, múc một muỗng đưa vào trong miệng. Tài nghề của con nha đầu chết tiệt này giỏi, vì vậy vụ canh bí đỏ kia không so đo với nhà ngươi nữa. "Mẹ, vóc dáng của mẹ đẹp như vậy, thỉnh thoảng uống một chút cũng không vấn đề gì đâu, còn phải mang canh bí đỏ cho Trạch Tuấn, mẹ cứ từ từ uống." Lương Hạ biết việc lớn đã thành, có câu tục ngữ, nói nhiều thì sẽ thành nói hớ, vậy nên chạy nhanh là thượng sách. "Ừ, thôi đi đi." Quả nhiên, tâm trạng của Diêu Lệ Cẩm thật sự tốt hơn bình thường. Mang đồ ăn cho mẹ chồng phải gõ cửa, mang đồ ăn cho Quý Trạch Tuấn, Lương Hạ không khách sáo như thế, đẩy mạnh cửa một cái. Ê, ăn xong rồi, mang bát vào bếp, tôi đi ngủ trước. Vừa mới chuẩn bị rời đi, bị Quý Trạch Tuấn kéo lại, không cẩn thận ngồi lên đùi anh. Này, vẫn còn chưa đóng cửa. Tư thế mập mờ như vậy chưa bao giờ xảy ra. Cho dù Lương Hạ được huấn luyện ra mặt dày cũng không lường được. Mặt còn chưa có đỏ, tim đã đập rộn lên giống như con nai con đi lạc. Tôi cảm thấy rõ, cô muốn bùng nổ tiểu vũ trụ. Giọng nói quỷ dị của Quý Trạch Tuấn vang lên bên tai Lương Hạ, ánh mắt vô cùng cám dỗ. Cũng 28 rồi, anh chín chắn một chút có được không? Lương Hạ căng thẳng, nói không được mạch lạc, muốn hôn thì hôn lên đi. Nếu như tôi quá chín chắn thì chẳng phải bây giờ cô cũng sẽ không được hưởng thụ như thế này. Một tay Quý Trạch Tuấn ôm Lương Hạ, một tay khác đặt lên bắp đùi cô. Anh định làm gì? Lương Hạ co rút một cái, tâm tư từ trong miệng nhảy ra. Đây là thư phòng đấy. Không cần lần nào cũng phải ở trên giường. Quý Trạch Tuấn nắm tay Lương Hạ đặt lên cổ mình, sau đó hướng dẫn hai chân cô vòng qua hai hông mình. Làm như thế mới có thể nâng cô dậy đi ra đóng cửa. Mái tóc dài của Lương Hạ xõa ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực, làn da rất mịn màng, khiến cho người ta không nhịn được thèm rỏ rãi. Quý Trạch Tuấn dựa lưng vào bàn đọc sách, không chút khách khí mà cắn tới. Ban ngày, hai chiếc lưỡi lồng vào nhau chiến tranh, không ngờ buổi tối kết thúc chiến tranh như vậy. Hai mắt Lương Hạ sụp xuống như người say rượu, cả người sụi lơ dán lên người Quý Trạch Tuấn, mặc cho anh giày vò. Dĩ nhiên, làn da của Lương Hạ chưa thể thỏa mãn Quý Trạch Tuấn trước mặt. Xoay người một cái, đẩy sách ở trên bàn qua một bên, để cho Lương Hạ ngồi lên trên đấy, nhẹ nhàng ôm cô, dùng răng tháo dây áo ngủ của cô. Đồ ngủ mềm mại nhẹ trượt xuống, nửa người phía dưới của Lương Hạ hiện ra hoàn chỉnh trước mặt Quý Trạch Tuấn. Lần này, ánh sáng trong phòng đọc sách mạnh mẽ chiếu đến. Gặm dọc từ lưng đến trước ngực, đôi tay không an phận vọt lên cởi quần lót nhỏ của Lương Hạ, nhịp nhàng gẩy lên miếng thịt mềm mại kia. Lương Hạ không khống chế được kêu lên thành tiếng. Anh ta luôn có cách làm cho cô vui thích, quên hết tất cả phiền não. Đầu lưỡi chuyển động ở trên vú tròn màu trắng sữa, cuối cùng dừng lại một lúc trên đầu vú, hàm răng đói bụng cũng vị trí mấy viên thịt mà gặm xuống một cái. Sau khi mút một hồi, thân hình Lương Hạ ở trong ngực đã bắt đầu vặn vẹo, khó chịu ngứa ngáy, đạt đến đỉnh không thèm để ý đến mặt mũi hét lên. Tôi muốn! Quý Trạch Tuấn cũng không vội vàng đi vào, chỉ vươn cánh tay phải trên cơ thể Lương Hạ, múc một thìa canh bí đỏ, đổ xuống nhấm nháp, cho đến khi cô chịu không nổi thống khổ, oán hận nhìn anh một cái, mới giữ ở phía sau gáy cô, mạnh mẽ đem canh từ trong miệng, rót vào miệng Lương Hạ. Nhân lúc cô không chú ý, mở bung hai chân cô mà trực tiếp đi vào. Tiểu huyệt vốn đã nới lỏng, bị một vật cứng kích thích, đột nhiên căng thẳng, thuận theo tiết tấu của người tiến công vặn vẹo trước sau. Quý Trạch Tuấn còn không quên dùng ngón tay cái xoa xoa hai quả đào nhỏ bên trên, khiến cho toàn thân Lương Hạ xôn xao vậy. Bàn đọc sách bình thường vững như bàn thạch cũng phải đung đưa, kéo cà kéo kẹt, có thể thấy được hai người kích tình bắn ra bốn phía đến loại trình độ nào. Cuối cùng đã tới, Lương Hạ tê liệt ngửa ra phía sau, may mà được Quý Trạch Tuấn túm trở về lồng ngực. Cũng không để ý phòng đọc sách loạn như thế nào, anh trần truồng ôm Lương Hạ khỏa thân đi về phòng ngủ. May mắn là ngoài hành lang không có người. Sau khi tắm rửa, Quý Trạch Tuấn ôm Lương Hạ nằm ở trên giường. Có thể vì quá mệt mỏi, cô cũng không có bất cứ phản ứng, mặc cho anh tùy ý ôm vậy. Đối thủ của ngày mai là bạn gái trước của anh à? Ừ, là bạn gái trước của tôi. Cảm giác thấy người trong lồng ngực hơi cử động, Quý Trạch Tuấn ôm chặt thêm chút nữa. Lần đầu tiên ở quán rượu, tôi nói tôi bị thua kiện, chính là thua trong tay cô ấy. Lương Hạ nhớ lại buổi chiều kia, bọn họ vừa uống rượu vừa kể đau khổ mình từng trải qua. Thì ra anh buồn bởi vì thua trong tay bạn gái cũ. Vì thế buổi trưa hôm nay, anh nhận được tin nhắn kia. Ừ, cô ấy nói mong đợi biểu hiện của tôi ngày mai. Quý Trạch Tuấn vuốt ve mái tóc mềm mại của Lương Hạ. Đây là nơi anh yêu thích nhất, không muốn buông tay. Nếu như không phải là cô ấy, có thể tôi vẫn sẽ thua. Lần đầu tiên nghe thấy Quý Trạch Tuấn thành thật nói chuyện với mình, trong lòng Lương Hạ lộp bộp một chút. Cho nên đây gọi là lâu ngày, sinh tình phải không? Ngày mai tôi đi cùng anh, tôi muốn xem bạn gái cũ của anh một chút. Hây, mau ngủ đi. Quý Trạch Tuấn nhẹ nhàng hôn lên cái trán Lương Hạ. Một đêm này ôm nhau ngủ, không lo lắng, không mộng mị. Sáng sớm ngày thứ hai, nhà họ Quý chuẩn bị sắp xếp đâu vào đấy. Không phải là Quý Trạch Tuấn không thể thắng kiện, mà vì đây là trận đấu lại một lần nữa với đối thủ đã từng thua đầu tiên. Phiên tòa mở cửa trước nửa tiếng, Quý Trạch Tuấn dẫn Lương Hạ đến phòng thay đồ thì gặp Ngụy Linh. Ba năm Ngụy Linh ở bên cạnh người có tiền, khí chất đương nhiên cũng không tầm thường, gương mặt trang điểm hoàn mỹ, từ trong ánh mắt của cô ta có thể thấy được tự tin. Luật sư Quý, lần này anh phải cẩn thận đấy. Ngụy Linh cười rất kiêu ngạo, khiến cho Lương Hạ vô cùng khó chịu. Sau đó ánh mắt quyến rũ của Ngụy Linh chuyển rời. Cô gái nhỏ này là trợ lý của anh à? Là bạn gái của tôi. Quý Trạch Tuấn hình như đã có dị tính trong lòng, không biểu hiện tức giận vì thua Ngụy Linh, khóe miệng dương lên cao, ôm bả vai Lương Hạ. Tôi không có nghe lầm đấy chứ? Khẩu vị của đại luật sư Quý thay đổi nhiều như vậy, hồi trước cũng không dễ dàng chấp nhận những người phụ nữ như thế này mà. Ngụy Linh ra vẻ bình tĩnh. Thật ra khi Quý Trạch Tuấn chủ động ôm cô gái kia, cô bắt đầu có chút không làm chủ được. Cho đến bây giờ vẫn tự cho mình là người phụ nữ của anh. Đều là những chuyện đã qua rồi. Lương Hạ là bạn gái của tôi, tôi là người muốn ở chung cùng một chỗ với cô ấy. Quý Trạch Tuấn không ngờ chính mình có thể nói ra những lời như vậy, là giận dỗi hay là thật lòng. Lương Hạ cảm nhận được Quý Trạch Tuấn từng có tình cảm sâu sắc với Ngụy Linh hòa nhã này, cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, bám lên cổ anh, hôn một cái lên gương mặt anh, cười một tiếng. Bắt đầu rồi, đi vào thôi. Ngụy Linh không nói gì nữa, dẫm mạnh giày cao gót, đi vào phòng thay đồ, đóng cửa lại, rồi đau xót ngồi xổm xuống. Chương 21. Các bên liên quan đều lần lượt đi vào trong tòa nhà. Tuy nói Lương Hạ là trợ lý của Quý Trạch Tuấn, nhưng suy cho cùng, chuyên ngành không phải là pháp luật, cũng không có giấy phép chứng nhận luật sư, chỉ có thể đi theo bố mẹ chồng, ngồi trên ghế dự thính. Nhân viên thư ký bắt đầu kiểm tra các thiết bị có đầy đủ hay không, đặt biển hiệu phía trước chỗ ngồi. Sau khi mọi thứ sẵn sàng, nhân viên thư ký tuyên bố: Xin mời đương sự, ủy thác cho người đại diện rồi ngồi vào vị trí. Quý Trạch Tuấn với người ủy thác hai câu nói liền thu xếp tài liệu cùng trợ lý nhập cuộc. Ở bên kia, Lăng Bách Thảo mặt không biểu tình, nhìn đồng hồ đeo tay, hình như chỉ còn thiếu mỗi Ngụy Linh. Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay. Ngụy Linh cùng trợ lý tiến vào, không giống dáng vẻ kiêu căng khinh người vừa nãy, chẳng qua mặt mũi bây giờ rất bình tĩnh, hơi có chút đờ đẫn. Bộ mặt nghiêm túc của ông chủ La Huy nhíu mày. May là trợ lý Nhẫn Tiêm nhỏ giọng nhắc nhở Ngụy Linh, nếu không có thể phiên tòa vừa kết thúc, kể cả thắng hay thua thì có khi bị sa thải mất. Diêu Lệ Cẩm đột nhiên cười khẽ, Quý Hạng Minh và Lương Hạ không hẹn mà quay đầu lại, vẻ mặt nhìn bà ngờ vực. Thắng thua đều đã hiện rõ trên mặt kia kìa. Liêu Diêu Lệ Cẩm lấp lửng trả lời hai người, nhưng thật ra bà đã nhìn thấu lớp trang điểm trên mặt Ngụy Linh, chắc chắn là vội vội vàng vàng trang điểm lại, ánh mắt hơi sưng, nhất định vừa mới khóc. Xin mọi người yên lặng, bây giờ tòa tuyên bố bắt đầu phiên xử. Toàn bộ nhất thời yên lặng như tờ. Nhân viên thư ký bởi vì đã nghe không biết bao nhiêu lần tòa bắt đầu, toàn thể 1, 2, 3, 4, 5, 6 vị bí thư đứng dậy nghe tuyên bố yêu cầu của các vị thẩm phán và bồi thẩm đoàn, bắt đầu mở phiên tòa, tuyên bố cho mọi người đại diện trình bày tình huống. Đối với cảnh này, Lương Hạ chưa từng thấy, không tránh khỏi căng thẳng, đôi mắt trợn to. Còn Quý Hạng Minh bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt rừng rưng. Tiến hành kế tiếp theo quy trình, bị cáo, nguyên cáo, ủy thác cho người đại diện trần thuật nội tình của mình. Cũng không có ai dị nghị tránh án một giây, nói hai chữ tuyên bố người nào làm công việc gì, đương sự có nghĩa vụ quyền lợi gì. Tinh thần vốn đang phấn chấn khiến cho mọi người lại muốn ngủ thiếp đi vậy. Sau khi tiến hành theo phép tắc nghiêm ngặt một lần, cuối cùng cũng đến mức nguyên cáo phát biểu. Sắc mặt gia đình người bị hại tái nhợt, lấy một loại thái độ thành khẩn nói rõ con của mình mới bị ung thư tròn 2 tháng thế mà đột nhiên tử vong. Bệnh viện cung cấp bản báo cáo bệnh lý, nguyên nhân là do uống thuốc của xí nghiệp Lăng Phong.

cúc áo trên bộ quần áo anh mặc hôm kết hôn. Áo hỏng thì nhớ cắt xuống cho tôi cái cúc đấy. Quý Trạch Tuấn nhớ lại một chút, xem hôm đấy mình mặc bộ nào. À, thì ra lần đó cô đột nhiên tiến đến gần tôi là vì cái chiếc cúc áo à? Cô thật sự là có rất nhiều sở thích kỳ lạ đấy. Thì hình như bố chồng cũng rất thích Doraemon mà. Chúng tôi đúng là có rất nhiều sở thích kỳ lạ mà. Lương Hạ lại một lần nữa chuyển chủ đề đặt lên người bố chồng. Về chuyện bố thích Doraemon, Quý Trạch Tuấn đương nhiên không nói được câu gì, nhấn ga lái về văn phòng luật. Vụ kiện kết thúc, sau này còn phải kịp thời hoàn thiện. Chương 22. Xế chiều ngày thứ 6, từ trước đến nay trong công ty chỉ có lác đác vài người. Bình thường không có vụ kiện lớn thì sẽ đi tập yoga, đi quán bar. Không nghi ngờ gì, một tuần nay ông chủ lớn đã trở thành đại diện của sự an nhàn. Quý Hạng Minh đã qua 50 tuổi nên rất ít khi tham gia những hoạt động giải trí kích thích. Lúc này nắm tay vợ mình đi dạo quanh đại học ô, ôn lại kỷ niệm. Đám nhân tài ở trong văn phòng luật kia ghen tị bọn họ tuyệt đối không thể đạt đến trình độ này. Đám thanh niên nhân tài dĩ nhiên bao gồm cả con trai ông, giải quyết xong vụ án cùng với con gái ăn cơm trưa qua loa, còn phải trở về phòng làm việc soạn báo cáo. Quý Trạch Tuấn hết sức chăm chú làm tổng kết, Lương Hạ nhàn rỗi không thể làm gì khác hơn là dựa vào ghế ngủ trưa. Nhưng không chú ý, nằm ngủ một mạch đến 4:30, bị mộng làm cho tỉnh. Mỗi lần liên quan đến bố mẹ đúng là không phải giấc mộng gì đẹp. Lần này lại mơ thấy mẹ bị cha phát hiện ở bên ngoài lầm đường lạc lối, làm ầm ĩ cả nhà đòi sống đòi chết. Đối với giấc mơ của mình, Lương Hạ nghĩ đủ kiểu mà không cách nào lý giải được giấc mơ. Mẹ chỉ tập trung tinh thần vào trúng giải vé số độc đắc, thời gian đâu mà làm cái chuyện trộm gà trộm chó. Bộ âu phục này 1.200. Quý Trạch Tuấn đột nhiên xoay người nhìn Lương Hạ, ánh mắt lạnh như băng Bắc Cực. Lương Hạ sửng sốt mấy giây mới phản ứng được, mình vừa mới lấy vạt áo vét của Quý Trạch Tuấn làm chăn. Sau khi thức dậy thì vô tình vứt chăn xuống dưới đất. Làm gì đến 1.200, giặt là sạch mà. Lương Hạ làm vẻ chấn định, nhặt âu phục của Quý Trạch Tuấn lên, vỗ vỗ bụi bặm phía trên. Anh phải tin, mình làm việc ở môi trường sạch sẽ chứ. Cô chăm chỉ thế, dũng cảm đi đâu rồi? Quý Trạch Tuấn tắt máy tính, từ từ đứng dậy đi tới trước mặt Lương Hạ, dùng chóp mũi ấn vào cái trán cô. Trước kia còn biết kiếm tiền nuôi gia đình, bây giờ cả ngày chỉ biết ăn với ngủ. Tôi mới ngủ một buổi chiều là cùng, vốn là tội nghiệp anh mới đi theo anh, nếu không bây giờ tôi thẳng đến hiệu thuốc ý. Lương Hạ không khách khí đụng Quý Trạch Tuấn, nhưng mà anh đã sớm dự đoán cô sẽ bị kích động, trốn tránh cũng nhanh. Thật ra, kể từ buổi sáng Lương Hạ bắt đầu chủ động hôn gò má mình, Quý Trạch Tuấn không khỏi có chút kích động nhỏ, cử chỉ hành động hơi sai lệch quỹ đạo, đàn ông chín chắn. Cô có muốn nghe tình sử của tôi không? Ở phía sau đầu của Lương Hạ xuất hiện 3 vạch đen, lời nói ấu trĩ xuất ra từ trong miệng của anh ta, đúng là không dễ dàng. Ai ra rửa tai để lắng nghe đây? Phụt một tiếng, Quý Trạch Tuấn không nhịn được xoa xoa đầu Lương Hạ. So với ngày trước ở chung một chỗ với cô vui hơn nhiều. Ngụy Linh học chung lớp đại học với tôi. Cô ấy cũng rất cần cù, thông minh. Trong lớp có rất nhiều nam sinh thích cô ấy. Nữ sinh xinh đẹp, người gặp người thích. Nhưng mà chồng của cô cũng đã nhìn thấu, thấy được một mặt khuyết điểm của cô ấy. Chính là điều kiện gia đình không được tốt nên sinh ra tự ti. Cô ấy cũng có chút động lòng để ý đến tôi rồi. Có thể nói trong lớp không tìm được ai đặc biệt hơn cô ấy. Nếu như cô lớn hơn 1 tuổi, sau đó học cùng lớp với chúng tôi, đoán chừng tôi cũng không phải để ý đến cô ấy. Ai già, thụ sủng nhược khinh. Nhưng anh không cần phải dùng cách này để che đậy yếu ớt của bản thân. Sau đó, cô ấy đá đít anh đi chứ gì? Chồng của cô ấy, từ nhỏ học hành nghiêm túc, không ham nữ sắc. Chẳng qua vào năm nhất đại học, bị bạn cùng phòng lừa xem bộ phim giáo dục giới tính, mới phát sinh hứng thú với nữ sinh. Mà đúng lúc ấy Ngụy Linh lại xuất hiện. Cứ cho là mối tình đầu của tôi là cô ấy đi. Cô phải biết đàn ông đối với tình yêu có phần mù quáng, vì thế mới trải qua mấy năm kinh nghiệm làm playboy. Lương Hạ bấm ngón tay tính toán, trải qua tình yêu cay đắng khiến cho anh ta giả vờ vân đạm phong khinh. Vì thế anh ở chung một chỗ với Ngụy Linh 6 năm, sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh liền chia tay sao? 6 năm rưỡi đấy. Tôi giới thiệu cô ấy đến chỗ bố thực tập. Sau một tháng làm việc, bản tính cô ta dần dần thay đổi, kéo dài mấy tháng thì hoàn toàn chấm dứt. Quan điểm chúng tôi ngày càng mâu thuẫn hơn. Nhưng mà tôi cảm thấy cô ấy chưa dứt tình với anh mà. Lúc nhìn tôi sặc mùi thuốc súng không kìa. Gần đây, Quý Trạch Tuấn rất thích ôm Lương Hạ, nắm được thời cơ lại kéo cô vào trong ngực. Thế hành động ngày hôm nay là ghen đấy à? Vừa dứt lời, có chút hối hận. Lương Hạ gả cho anh không phải bởi vì bố mẹ nợ quá nhiều tiền hay sao, kể cả là ghen cũng không phải là thật lòng. Không biết chúng phải cái bùa gì, nhớ lại nguyên nhân hành động đặc biệt của mình, Lương Hạ trong lồng ngực Quý Trạch Tuấn ngay lập tức như bị điện giật. Cô ta nhìn về phía người đàn ông đã có vợ mà chảy nước miếng, đương nhiên là muốn cô ta đau khổ nuốt trở về. Nhưng mà tôi cũng ghen thật đấy, anh đã giao phó gương mặt này cho tôi cả đời, người khác nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, sao không ghen? À, ánh mắt cụ cố cũng không có kém lắm. Quý Trạch Tuấn nhìn Lương Hạ, mọi hình dung của cô đều làm cho anh chợt thấy buồn cười. Cụ cố chọn tôi là đúng người rồi còn gì? Năm rưỡi, Lương Hạ và Quý Trạch Tuấn cùng nhau đến hiệu thuốc. Thế nhưng Lương Chí và Hạ Vân vẫn còn cắm rễ ở quầy bán vé số. Lúc này họ đang đứng ở sau quầy thu ngân hiệu thuốc. Cái gì? Mặt trời mọc phía tây à? Quý Trạch Tuấn vừa chuẩn bị mở miệng gọi bố mẹ vợ, thấy Lương Hạ nhíu nhíu mày liền quay sang. Em bị thương chỗ nào? Vừa lúc nãy xuống xe bị xây sát, không sao đâu. Lương Hạ duỗi ngón tay ra cho Quý Trạch Tuấn thấy không có gì đáng ngại. Sao hôm nay Quý thiếu gia lại rảnh rỗi đưa Lương Hạ đến đây thế này? Hạ Vân lấy một miếng dán miệng vết thương, móc từ trong túi ra mấy đồng tiền bỏ vào ngăn kéo. Lương Hạ ngay lập tức ngớ ra. Cũng đã lâu bố mẹ chưa mua đồ cho cô, tuy chỉ là một miếng dán miệng vết thương. Gọi con là Trạch Tuấn là được rồi. Quý Trạch Tuấn nhận lấy miếng dán, cẩn thận băng kỹ ngón tay cho Lương Hạ. Hôm nay bố con mời khách, con muốn đến đón bố mẹ đi cùng. Kìa, con rể bố mẹ thắng vụ kiện lớn, phải ăn mừng kia kìa. Lương Hạ phụ họa. Ai già, bố nhớ ra rồi. Mấy ngày trước báo chí đăng tin, nói công ty gì kia sản xuất thuốc giả, người bị hại rất nhiều. Sau đó những người đáng thương kia đến văn phòng luật sư Quý Hoàng Minh để khởi tố. Đáng thương cái gì? Bố nói thật khó nghe. Mặt của Lương Hạ ghét bỏ quay sang nhìn bố. Bố con chỉ là người thô kệch. Hai ngày nay bố mẹ đều bận rộn tính tiền, cũng không kịp cả đọc báo xem tivi. Hạ Vân kéo tay Lương Hạ. Bảo bối, lúc này mẹ mới sáng mắt. Cảm giác mua vé số không thể bằng lúc ngồi tính tiền. Nửa đời mẹ với bố con cũng muốn chứng minh vận số mình không có đen. Kết quả lại làm khổ con. Bây giờ nghĩ lại thật sự là không đáng. Hàng ngày ngồi thoải mái ở quầy thu ngân đếm tiền, không cần phải lo lắng đề phòng gì hết. Đúng đấy, vốn dĩ là nên như thế này lâu rồi. Lương Hạ một hồi cay sống mũi. Đạo lý dễ hiểu như vậy, ép cha mẹ bao lâu bây giờ mới hiểu được. Đi thôi, cả ngày bố mẹ vất vả, chắc chắn cũng đói bụng rồi. Thật ra Quý Trạch Tuấn mới cảm thấy đói bụng. Anh khẽ nhẹ giọng lên tiếng thúc giục. Hết chương 22. Hết tập 5. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, Admin B xin thông báo với các bạn một vấn đề như sau. Trong suốt một năm làm việc qua thì nhóm đọc truyện ngôn tình Người Đứng Trong Gió đã cố gắng hết sức để mang tới cho các bạn những bộ truyện ngôn tình hay nhất. Trong thời gian sắp tới, có nghĩa là từ ngày 8 đến ngày 11, thì nhóm đọc truyện ngôn tình xin phép các bạn cho nhóm được nghỉ phép 4 ngày đối với kênh Người Đứng Trong Nắng và Người Đứng Trong Gió. Còn kênh ngôn tình Người Đứng Trong Mưa của Admin Rocky thì vẫn hoạt động bình thường, để cho nhóm có một khoảng thời gian ngắn ngắn để đi du lịch mùa hè một chút. Mong các bạn hết sức thông cảm cho điều này. Cũng xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong suốt thời gian qua. Sau 4 ngày nghỉ phép thì nhóm lại tiếp tục hoạt động như bình thường. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.